Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 6. Đinh Tiềm bốn phía nhìn một vòng, ánh mắt từ trên mặt mỗi người quét qua, xem ra nơi này tất cả mọi người đều đang phối hợp ngươi diễn xuất. Chỉ đem ta một người chẳng hay biết gì, này còn có cái gì có thể nói chiêu cố đến mặt mũi đây? Tùy tỉ đi, vậy ngươi sẽ để cho vị này La tiên sinh xem thật kỹ một chút ta có phải hay không là dáng dấp với hung thủ một cái bộ dáng. La Kỳ nhìn một chút Đinh Tiềm, lại nhìn một chút Cố Tông Trạch, mặt đầy không biết làm sao. Cố Tông Trạch nói với La Kỳ, ngươi yên tâm lớn mật nói, có phải là người này hay không? La Kỳ kiên trì đến cùng lại nhìn một chút Đinh Tiềm. Thật giống như có một chút như vậy nhi giống như. Ngươi chắc chắn sao? La Kỳ lại không dừng được lắc đầu, nhưng là cảm giác lại rất không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Để cho Cố Tông Trạch truy hỏi La Kỳ cũng sắp muốn điên rồi. Hai tay nắm đầu, đem Mohican đầu nhào nặn thành đầu ổ gà. Ta lúc ấy uống nhiều rồi, thật sự là không nhớ rõ. Ngươi không phải là để cho ta nghĩ, ta lại không dám nói càn. Dừng lại đi, hắn không làm được người làm chứng. Đỗ Chí Huân nói chuyện, ấn tượng đầu tiên mới là chuẩn xác nhất. Chúng ta cưỡng bách hắn nghĩ, ngược lại sẽ nói gạt hắn. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm từ ngoài cửa ung dung truyền tới. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chỉ cần làm chuyện xấu, nhất định sẽ bị người thấy. Đang khi nói chuyện, Hoàng Ngọc đi vào phòng làm việc. Hắn mới vừa rồi với Quách Dung Dung đi làm biên bản, lúc trở về vừa vặn thấy một màn như vậy. Làm sao biết hạ xuống trò hay? Tại sao ngươi lại ở nơi này? Đinh Tiềm nhìn thấy hắn nhíu mày. Ta tới cấp cho ngươi làm chứng nhân a. Hoàng Ngọc đi tới trước mặt Đinh Tiềm, trong đôi mắt lộ ra hùng hổ dọa người. Đinh Tiềm đồng tử có chút co rúc lại, vẻ mặt giống như thạch đầu lạnh giá. Hoàng Ngọc ngay trước người sở hữu mặt lớn tiếng nói, lần trước phát sinh bầm thây án kiện thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi người này, vì vậy mướn thám tử tư theo dõi hắn. Những thứ này ta đều nói cho Đỗ Chí Huân cảnh quan cùng Cố Tông Trạch cảnh quan. Ở chỗ này ta không phế nước miếng, ta liền nói tối ngày hôm qua phát sinh sự tình. Thực ra ta thám tử tư đã dự cảm đến Đinh Tiềm muốn làm án kiện. Hắn mắt thấy Đinh Tiềm đem một người thanh niên lừa gạt ra hộp đêm, sau đó một đường theo dõi, dự định ở Đinh Tiềm động thủ giết người thời điểm bắt hắn cá nhân tang vật câu lấy được. Trong toàn bộ quá trình chúng ta một mực dùng điện thoại di động giữ liên lạc, cho nên ta rất rõ hắn chiều hướng. Nhưng là ngay tại ta trinh thám theo dõi Đinh Tiềm đi vào Long Cảng bến tàu nước sạch đường phố một cái tiểu hồ đồng lúc, đột nhiên mất đi liên lạc. Ta chờ hắn một đêm, cho tới hôm nay buổi sáng vẫn không có hắn tin tức. Ta cảm giác tình huống không ổn, liền phái nhân căn cứ chúng ta tối ngày hôm qua nói chuyện điện thoại lúc hắn miêu tả địa phương đi tìm hắn. Quả nhiên tìm được cái kia hồ đồng. Ở trong đường hẻm phát hiện trinh thám điện thoại di động cùng tai nghe Bluetooth. Ở trên tường còn có bắn lên đi vết máu. Không cần nhiều lời, hắn nhất định là bị người tập kích. Sợ rằng liền cái kia bị Đinh Tiềm lừa gạt đi nam nhân đồng thời bị bất trắc. Ta lúc ấy liền đoán được bọn họ mất tích tất nhiên cùng Đinh Tiềm thoát không khỏi liên quan. Đúng như dự đoán, trễ một chút thời điểm xảy ra bầm thây án kiện. Đinh Tiềm, ta biết ngươi xảo ngôn lệnh sắc, giỏi về tranh cãi, nhưng ngươi thoát được rồi lần đầu tiên, không trốn thoát lần thứ hai, lần này ngươi liền nhận tài đi. Hoàng Ngọc cũng là gặp qua tình cảnh nhân, đầu não rõ ràng, ý nghĩ bén nhạy, một phen câu câu như đao, đao đao đánh trúng chỗ yếu hại. Hơn nữa hắn cung cấp huyết dạng cùng bầm thây hiện trường người bị hại vết máu ăn khớp, để cho hắn lời nói đáng sợ hơn độ tin cậy. Trong nháy mắt liền đem Đinh Tiềm đẩy vào tuyệt cảnh. chuyên án tổ nhân viên bị xác nhận thành người phạm tội giết người. Loại tình huống này còn chưa bao giờ phát sinh qua. Tại chỗ chúng nhân viên cảnh sát tất cả đều yên lặng như tờ. Từng cái biểu tình khác nhau, cũng đông đặc ở trên mặt. Ở thời điểm này, Đinh Tiềm phản ứng ngược lại bình tĩnh dị thường. Hắn nhìn một chút Hoàng Ngọc, đơn giản trả lời, ta không cho là ngươi nói người kia là ta. Hoàng Ngọc không nhịn được cười nhạo, ngươi thật đúng là mạnh miệng a. Ngươi nhất định phải nói, tối ngày hôm qua ngươi cũng không có Thiên Long cảng bến tàu. Ngươi ở nhà thật sao? Không, ta tối ngày hôm qua đúng là Long cảng. Hoàng Ngọc không nghĩ tới Đinh Tiềm thống khoái như vậy, thừa nhận, không khỏi ngẩn người, sau đó truy hỏi, ngươi Thiên Long cảng làm gì? Đương nhiên là uống rượu tìm nữ nhân nột, bây giờ ta độc thân một người, thỉnh thoảng cũng cần giải buồn một chút đi. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác tối ngày hôm qua đi? Tối ngày hôm qua Thiên Long cảng bến tàu chơi đùa nhân thành thiên thượng vạn. Chiếu ngươi nói như vậy, mỗi người bọn họ đều có giết người hiềm nghi. Đinh Tiềm mặt ngoài thế yếu, thình lình bắt Hoàng Ngọc chỗ sơ hở một câu hỏi ngược lại, cũng làm cho hắn ứng phó không kịp. Hoàng Ngọc nuốt nước miếng một cái, nóng nảy cao giọng nói, ta bất kể người khác, ngươi lại tranh cãi bây giờ cũng là ngươi hiềm nghi lớn nhất. Ngươi tối ngày hôm qua chính là đi giết người rồi. Ta thám tử tư theo dõi người kia là ngươi. Ngươi xem thấy bầm thây hung thủ cũng là ngươi. Ngươi chính là thiên chân vạn xác hung thủ. Ngươi quá võ đoán. Hoàng Ngọc tiên sinh, Đinh Tiềm vẫn không nóng không vội. Thẩm vấn người hiềm nghi với làm lão bản phát hiệu lệnh không giống nhau. Còn phải do chuyên nghiệp cảnh sát làm. Ngươi bắt không dừng được trọng điểm. Ngươi, Hoàng Ngọc thật là tức điên rồi. Vô luận hắn xử ra chiêu gì mấy, người này làm sao lại giống như cục sắt như thế chưng không quen nổ bất lạn đây. Cố Tông Trạch tiếp lời, hay là ta tới hỏi đi, chỉ có một cái vấn đề. Trước tiên ta hỏi hỏi Hoàng Ngọc tiên sinh, tối ngày hôm qua ngươi vị kia thám tử tư mất tích thời điểm là đang ở mấy giờ ngươi còn nhớ chứ? Ta đương nhiên nhớ, 9 giờ 40 phân. Đây là hắn một lần cuối cùng theo ta nói chuyện điện thoại. Ta xem qua đồng hồ đeo tay, nhớ rất rõ ràng, được. Như vậy trong sân chơi camera giám sát quay chụp đến hung thủ là ở một điểm 10 phân lôi kéo kéo cần. Dương xuất hiện ở hiện trường gây án. Về mặt thời gian tính toán, hung thủ ở nước sạch đường phố trong đường hẻm tập kích hai người đến hắn xuất hiện ở bầm thây hiện. Trường giữa xa cách 3 giờ, đủ bị giết nhân rời thi, trên thời gian rất đầy đủ, hung thủ bầm thây tốn chừng 30 phút, sau đó rời đi 30 phút, đem uống rượu say Hoàng Ngọc mang theo trở lại, cuối cùng hung thủ rời đi thời gian này là 2 giờ 40. Đem trước sau thời gian đoán chung một chỗ, hung thủ gây án thời gian chính là từ tối ngày hôm qua 9 giờ 40 đến ngày kế rạng sáng 2 giờ 40. Ta tiếp theo thì cứ hỏi hỏi Đinh Y Sinh, ngày hôm qua ngươi đang ở đây trong khoảng thời gian này đang làm gì? Ta đang uống rượu, ở Long Cảng Bến Tàu sao? Ừ, ở Long Cảng Bến Tàu 1914 khu phố Hồng Tinh trong quán rượu uống rượu. Chính ngươi uống rượu? Không. Với một cái nữ nhân xinh đẹp, tán gẫu, Hoàng Ngọc cướp lời nói. Vậy ngươi liền Thiên Long cảng bến tàu đem nữ nhân kia tìm cho ta đi ra. Đừng nói cái gì nhất dạ tình, không nhận biết loại nói bậy lấy lệ chúng ta. Ta có thể đem nàng tìm đến làm chứng cho ta. Nàng ở nơi nào? Ở chỗ này, một cái thanh âm ở trong phòng vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người cũng nghe rõ. Mọi người kiếm danh vọng đi. Người nói chuyện lại là pháp y Liễu Phỉ. Nàng chính tựa vào góc tường trên bàn làm việc, lãnh ngạo thanh lệ, gương mặt hiện ra chút cục xúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.